Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 210, cái này sợ rằng không được. Vẻn vẹn chẳng qua là khi thành một cái nhiệm vụ sao? Ha ha, Colossus cười ha ha, bất đắc dĩ nói, thống cả một cái ninja thế giới, vào mà trở thành duy nhất vương giả. Đây là từ cổ chí kim biết bao anh hùng hào kiệt nhất đại mộng tưởng. Mà ngươi lại hoàn toàn không thèm để ý mấy thứ này. Thật là, mời tông chủ đại nhân thứ tội. Kimimaro nói rằng, ngươi có tội gì? Colossus lắc đầu, nói rằng, được rồi, đã không có việc gì. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Kimimaro hướng về phía Colossus khom mình hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Tính tình của ngươi quá mức đơn thuần, cũng không thích hợp làm nhẫn giới chi chủ loại chuyện như vậy. Mặc dù là thực sự miễn cưỡng làm, cũng nhất định sẽ bị người ám toán. Colossus nhìn Kimimaro thân ảnh đi xa, lầm bầm lầu bầu nói rằng, cũng chính vì vậy, ta mới có thể đem hoàn chỉnh võ đạo tâm pháp truyền cho ngươi. Miễn là thực lực của ngươi cường đại đến không bất luận người nào âm mưu quỷ kế. Vậy thì được. Hơn nữa, ta còn sẽ để cho Hyuga Neji đang âm thầm phụ tá ngươi. Ngươi và Hyuga Neji hai người liền sắm vai Vũ Tông Sarutobi cùng Shimura Danzo hai người nhân vật A. Ngoặc kép chấm chấm. Colossus không có quá nhiều suy tư chuyện này, bởi vì hắn khoảng cách phá toái hư không ly khai cái này cái thế giới còn có một quãng đường rất dài muốn đi, luyện hóa hấp thu nửa con cửu vĩ yêu hồ lực lượng. Để Colossus một lần hành động bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, thành tựu vũ hoàng vị, bất quá, phá toái hư không, đánh xuyên qua đại thiên địa giữa ràng buộc. Tối thiểu cần võ thánh tu vi. Nói cách khác, Colossus phải bước vào võ đạo tâm pháp đệ thất trọng thiên tài đi. Xoát, quang mang lóe lên, Colossus đem Uzumaki Naruto gánh ở đầu vai, trong nháy mắt tiêu thất. Lúc này đây, hắn không có sử dụng phi lôi thần chi thuật, mà chỉ là đơn thuần lấy nhục thân xé mở hư không. Cấp tốc ghé qua. Hắn bây giờ nhục thân cực độ đáng sợ, tuyệt đối có thể được xưng là đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Mặc dù là hắn đứng bất động ở nơi đó tùy ý cấp nhẫn thuật công kích cũng sẽ không gặp đến bất kỳ thương tổn, tuyệt đối khủng bố. Colossus đi thẳng tới Hokage phòng làm việc. Người nào? Jiraiya đang nằm úp sấp ở trên bàn phê chữa công văn. Chợt lập tức cảm nhận được một cổ cường đại đến khiến người sợ hãi khí tức. Lập tức cả kinh lông mau dựng đứng. Quát lớn, Jiraiya đại nhân, là ta. Colossus hướng về phía Jiraiya cười cười. Nói rằng, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Hiện tại ta đem hắn trả lại cho ngươi. Hắn run tay một cái đem Uzumaki Naruto hướng về Jiraiya ném đi. Hắn thực sự không chết. Jiraiya đã là phẫn nộ lại là lo lắng. Liền vội vươn tay đem Uzumaki Naruto nhận lấy. Hắn lấy tiên thuật đối với Uzumaki Naruto thân thể tiến hành tra xét. Rất nhanh thì phát hiện Uzumaki Naruto tuy là thân thể một hồi suy yếu, nhưng sinh mệnh cũng là không có gì đáng ngại. Như vậy hắn mới chỉ có thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi, Jiraiya hướng về phía Colossus nói rằng, ngươi không cần cảm tạ ta, bởi vì đây là ta đối với ngươi làm ra hứa hẹn. Colossus thản nhiên nói, Uzumaki Naruto tuy là mất đi cửu vĩ, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, có thể giải thả trong cơ thể nguyên bản dùng cho áp chế cửu vĩ yêu hồ chín thành chakra. Hắn truyền thừa Uzumaki nhất tộc huyết mạch, hơn nữa còn là đệ tứ Hokage thân tử, thiên phú chắc là phi thường cường đại, sợ rằng liền Uchiha Sasuke cũng không sánh nổi hắn. Naruto thiên phú hoàn toàn chính xác không kém gì Sasuke. Jiraiya gật đầu, nói rằng, Sasuke đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn hỏi, chết, là ta giết. Colossus nói rằng, đã chết rồi sao? Jiraiya hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười khổ. Nói rằng, đứa bé kia tính cách quá mức kiên cường kiêu ngạo. Có kết quả như vậy cũng không có ngoài ta ý liệu. Đúng rồi, cuối cùng xin khuyên ngươi một chuyện. Jiraiya đại nhân, Colossus chợt nói, nếu như không muốn Konoha thôn triệt để biến mất nói, tốt nhất không nên tham gia bất luận cái gì châm đối ta đối địch hành động. Bất luận cái gì sao? Jiraiya thần sắc một cái tử nghiêm túc lên. Hỏi, đúng, bất luận cái gì? Colossus thản nhiên nói, bởi vì Jiraiya đại nhân duyên cớ. Bởi vì Maito gai nguyên nhân. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ta không muốn chính xác hủy diệt toàn bộ Konoha thôn. Bất quá, ngươi cũng không cần quá phận đánh giá cao ta đối với các ngươi Konoha thôn cảm tình. Nếu như các ngươi cản trở con đường đi tới của ta, toàn bộ giết sạch, đối với loại chuyện như vậy ta cũng không dám hoài nghi. Dù sao trước đây không lâu Hyuga nhất tộc liền là ví dụ sống sờ sờ. Jiraiya thở thật dài một cái, nói rằng, đây chính là sở hữu mấy trăm người đại gia tộc A. Lại trong một đêm bị giết sạch, cùng mười mấy năm trước Uchiha nhất tộc bực nào tương tự. Jiraiya đại nhân, người nói như vậy cũng quá oan uổng ta. Colossus cười cười, Uchiha nhất tộc là Uchiha Itachi giết sạch, mà Hyuga nhất tộc cũng là Hyuga Neji giết. Cái này không có quan hệ gì với ta. Ngươi, Jiraiya trừng lớn con mắt, quả thực không lời chống đỡ. Cực kỳ hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Colossus lại còn có vô sỉ như vậy một mặt. Được rồi, lời nên nói ta đều đã nói xong. Kế tiếp, ta tự xem các ngươi Konoha thôn lựa chọn. Colossus nói rằng, sinh tồn, vẫn là hủy diệt. Tất cả đều nắm giữ trong tay chính các ngươi. Siêu, trong khoảnh khắc, Colossus biến mất vô ảnh vô tung. Trở lại Vũ Tông, Colossus không có nghỉ ngơi, mà là hai tay rất nhanh kết võ đạo chi ấn. Chuẩn bị ở Vũ Tông bốn phía bảy võ giới bên trong đặc hữu trận pháp kết giới. Hắn biết vô luận là Uchiha Sasuke vẫn là Akatsuki, tổ chức thủ lĩnh linh tất cả đều thực lực cường. Hãn, trừ hắn ra không người có thể địch, hắn có thể không muốn bởi vì một cái sơ sẩy nguyên nhân. Đưa tới hắn hai năm qua khuynh tận tâm huyết bồi dưỡng võ giả đại lượng tử vong. Những người đó có thể chết trận xa trường, nhưng là lại không thể tùy ý địch nhân tàn sát giết chết không có bất kỳ giá trị. Bảy ngày sau đó, Uchiha Obito rốt cuộc xuất hiện. Hắn một con Mangekyo Sharingan phế bỏ, đổi lại một con Tam Câu Ngọc Sharingan, mà nhưng ngược lại ứng với, thực lực của hắn cũng giảm xuống rất nhiều. Người rốt cuộc xuất hiện, Colossus cười cười, nói rằng, đem cửu vĩ Jinchuriki giao ra đây. Uchiha Obito xâm nhiên nói rằng, dựa theo ta ngươi hai người ước định ban đầu, hắn chắc là thuộc về ta. Cái này sợ là không được. Colossus nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?